Chương 343, ký thác tinh thần, tạm thời thu phục mái nệ tạ lẹt. Sẽ lệ bị thân thể lấp lánh màu xanh lục chói lọi, bầu trời đêm yên tĩnh chuyện vang long long trung đỉnh tiếng. Sẽ lệ bị bay lượn thân thể vờn quanh mọi người cấp tốc bay lộn, thân thể không ngừng rắc một mảnh chói mắt lục mang, trong bầu trời đêm không ngừng chuyện vang liên miên không dứt trung đỉnh long long tiếng. Sau một hồi lâu, long một mặt kinh ngạc nhìn từng cái nhắm mắt lại cẩn thận chờ đợi xuyên qua mọi người. Hoàn cảnh chung quanh như trước là đen kịt một màu yên tĩnh, trong bầu trời đêm lặng im không hề có một tiếng động, tòa kia vứt bỏ nhà cổ vẫn cứ rất đột ngột đứng lặng ở trước mặt. Chờ đợi hồi lâu không có cảm giác đến biến hóa chúng nữ từng cái lần lượt mở mắt ra, thế nhưng trước mắt biến hóa nhưng là làm cho các nàng từng cái nghi hoặc không thôi. Sao rồi lộ ấy lên tiếng hỏi, sẽ lệ bị xuyên qua thời không không may xuất hiện. Thất bại đối mặt lội cùng chúng nữ hỏi do ánh mắt long cu nở dê là không làm rõ ràng được này đến tột cùng là một loại tình huống thế nào, xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Lần trước sẽ lễ bị xuyên qua về đến 40 năm trước còn có về đến 150 năm trước đều là không có thất bại quá, lần này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra so với kéo so với sẽ lễ bị vòng quanh long bay lộn tay nhỏ cánh tay vung vẩy cánh không ngừng vỗ trong miệng vội vàng hảo như là ở nói gì đó. Long vừa định hô lên tiểu A sẽ ở phiên dịch một tí không muốn bên người lộ cổ có biến sắc mặt sau đó trơn nên ảm đạm. Lộ cổ có thất vọng vô cùng mà nói rằng, sẽ lệ bị nói lấy hiện tại năng lực căn bản là không có cách xuyên qua về đến 1.000 năm trước, sẽ lệ bị nói nó tạm thời có thể khống chế chính là ở 200 năm bên trong thời không tùy ý xuyên qua, vượt quá cái này khoảng thời gian này lấy nó hiện tại năng lực liền không làm được. Tại sao lại như vậy hiện ở cái này bất ngờ tình huống là Long còn có lỗi cùng với thánh thay bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ lệ bị xuyên qua thời không năng lực dĩ nhiên sẽ phải chịu thời gian hạn chế. Đặc biệt là Long, nguyên bản là mang theo kinh hỉ cùng tâm tình thấp thỏm đi 1.000 năm trước đối mặt cái kia rất giống chính mình nam nhân, vốn cho là sinh mệnh lục lạc trải qua là vật trong túi, kết quả càng là xuất hiện những này sự cố. Ác mại nệ tạ lẹt kêu rên một tiếng. Như là đột nhiên tiêu hao hết thân thể toàn bộ khí lực John LZ như lập tức ngã quắp nằm trên mặt đất, cái này đã kích đối với nó tới nói xem ra là rất lớn, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn chính là nãi nệ tạ lẹt hiện tại bộ dáng này. Lô cổ có cu NZ là mặt lộ vẻ thê thê vẻ, chúng nữ đều là mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ. Hảo, tiểu tử, cái này cũng không thể đủ trách ngươi, trở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long xoa xoa sẽ lệ bị đầu nhỏ đưa nó thu hồi đến buộc bạn trong hành trang quá thân nặng nghề mà nói rằng, tuy rằng sẽ lệ bị không thể xuyên qua về đến 1.000 năm trước, thế nhưng phía trên thế giới này chí ít còn có một cái có thể làm được tâm tình hạ một mình thần thương lộ cổ có cùng mái nệ tạ lẹ đột nhiên và quá mức một mặt khó có thể tin mà nhìn Long, ngữ khí của hắn cùng vẻ mặt là như vậy kiên định, nhất thời khiến lòng người trong một lần nữa bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Giác lệ nhìn Long nghi ngờ nói, ngươi nói sẽ không phải là xì nội thần thoại chúng trưởng quản thời gian thần Long, được gọi là thời gian chi thần đi ổ gạ trải qua giác lệ nhắc nhở sau đó gian cu nở dê là không xác định mà đưa ra một cái khác đáp án, sang thế thần ạt sẽ ở sao Long gật gật đầu nói, sang thế thần thật đáng tiếc, ta căn bản không có khả năng đối với hắn đưa ra yêu cầu gì, hơn nữa muốn siêu tầm sáng thế thần tung tích quả thực so với hồ độ khó còn muốn đại, nó không chủ động hiện thân. Muốn tìm được hắn này hầu như chuyện không thể nào. Dừng lại một tí sau đó Long Kiên xác định nói, thế nhưng, nếu như là đi ổ gạ này thành công độ khả thi liền lớn hơn nhiều. Xin nội trong truyền thuyết thần thoại thời gian chi thần, nếu như là nó muốn phải xuyên qua về đến 1.000 năm trước thế giới vậy tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa muốn xin nhờ đi ổ gạ cu nở dê là so với sáng thế thần ạt sẽ ợt muốn đơn giản nhiều lắm. Vì lẽ đó chúng ta còn có cơ hội chúng nữ toàn bộ trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Long, mặc dù là lội cu nở dê là một mặt kinh ngạc vẻ, các nàng không biết Long tự tin là từ đâu tới đây, hắn nói lời này thực sự là quá tự tin, hảo như là đi ổ gạ chính là hắn chăn nuôi sủng vật mà hắn chính là sáng thế thần. Cái kia đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ là xì nổi thần thoại trong sáng tạo xì nổi khu vực hai con bộ kẻ mẩn. Chúng nó địa vị tương đương với ở nổ và khu vực rẻ trở dồn còn có rẻ thì rẻm, quan đều khu vực hồi cùng lù gì ạ chứ tủ cổ không xác định mà nhìn giải lệ hỏi. Giải lệ gật gù, cái này nhưng là trong truyền thuyết lục đại thần Long một trong, thế nhưng Long nói ra đi ổ gạ thời điểm ngự khí là hời hợt dô nở dê như, đương thực sự là toàn thế giới đệ nhất nhân rồi tủ cổ đột nhiên thất thanh mà nhìn Long nói rằng, đại thúc, ngươi cũng không phải là muốn thu phục đi ổ gà đi, ngươi trải qua có rẻ chờ rộm, chẳng lẽ Long vung vung tay nói rằng, thu phục lục đại thần Long nhiệm vụ này thực sự là quá mức gian khổ, trước rẻ chờ rộm cái kia thí dụ là không thể phục chế. Hơn nữa cũng không phải nhất định phải thu phục đi ổ gà, lộ cổ có tiểu thư cùng mái nệ tạ lẹt chỉ là muốn về đến 1.000 năm trước cùng chủ nhân của bọn họ gặp mặt mà thôi, vì lẽ đó vẹn vẹn là nguyện vọng này. Cái này độ khó hay vẫn là đặc biệt lớn có thể thực hiện mài giấy lệ nhìn Long nói rằng, sẽ không phải chúng ta hiện tại liền cần chiết đạo đi xì nổi khu vực đi, như vậy đạo quán còn thành công đều liên minh đại hội nên làm gì. Lộ ấy nghe được cả mịt giờ câu nói này không tự chủ được đưa ánh mắt chuyển hướng Long, trong mắt lộ ra không tên vẻ mặt. Chuyện này là muốn xem kỳ ngộ, mặc dù chúng ta hiện tại chạy đi xỉ nổi khu vực thế nhưng cái này hữu dụng không? Chúng ta căn bản là không thể nào tìm lên có liên quan với đi ổ gà tung tích. Long trầm ngâm nói, hơn nữa lộ cổ có tiểu thư cùng mái nệ tạ lẹt trải qua chờ đợi ngàn năm, thời gian lâu như vậy cũng chờ hậu lại đây hiện tại QNZ không nóng lòng như thế nhất thời. Lộ cổ có nhìn thấy Long chuyển hướng tới được ánh mắt lập tức tỏ thái độ nói rằng, ta cùng mái nệ tạ lẹt ở chỗ này chờ hậu 1.000 năm, chúng ta hy vọng trong lòng đã sớm theo thời gian từ trần mà từng giọt nhỏ tiêu diệt, hiện tại duy nhất chống đỡ chúng ta chỉ có chấp nghiệm. Bất kể là cỡ nào trường thời gian ta cùng mái nệ tạ lẹt đều nguyện ý chờ chờ, đây là chống đỡ ta tiếp tục lưu niệm ở thế giới này duy nhất niềm tin. Lô cổ có nói tới chỗ này sau đó quay đầu nhìn Long không người nói rằng, cùng với tiếp tục chờ chờ nơi này không có kết quả, ta nghĩ hiện tại là đến muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Long tiên sinh, ta cùng mái nệ tạ lẹt hy vọng có thể tạm thời đi theo bên người của các ngươi. Chúng ta hy vọng lần này chủ động ạch hành vi là chính xác. A đi theo chúng ta đồng thời Long chố mắt ngoát mồm, mái nệ tạ lẹt cũng coi như, thế nhưng lộ cổ có bên cạnh mình trải qua có cái du hồn thiếu nữ, chẳng lẽ lần này lại muốn thêm cái trước, thấy thế nào chính mình càng ngày càng có hướng về giang hồ thần côn phát triển xu thế. Chính mình tốt xấu QNZ là một cái tinh anh cấp bổ kẹ mẩn khác huấn luyện ra, mà không phải chuyên nghiệp bắt quỷ đại sư. Ác mãi nệ tạ lẹt ngưỡng cảnh hí dài một tiếng chủ động đi tới Long bên người thân mật sượt hắn ống quần, hiện tại phản ứng của nó cùng trước này hung ác nổi lên hung dạng quả thực là như hai người khác nhau. Long kinh ngạc nhìn mãi nệ tạ lẹt, nó sẽ không phải lại là đem chính mình xem là chủ nhân hắn thế thân đi, lại nói cái này tư vị đối với Long trong lòng tới nói có thể không dễ chịu. Ngay khi Long trong lòng như vậy phúc nghị thời khắc, con kia mãi nệ tạ lẹt đột nhiên biến ảo thành một đạo hồng mang càng là trực tiếp chui vào đến Long bên hông một cái không buộc bàn trong. Chuyện này đây là Long kinh ngạc nhìn lộ cổ cỏ, mãi nệ tạ lẹt động tác thực sự là nhượng hắn bất ngờ. Lộ cổ có không người sau đó thân thể thiểm nhập Long trong tay cái kia sinh mệnh lục lạc bên trong, to bằng lòng bàn tay lục lạc cấp tốc nhỏ đi sau đó thể hình thu nhỏ lại đến nửa đoạn ngón cái to bằng. Long cùng chúng nữ cùng nhau kinh ngạc một tiếng. Thực sự là không nghĩ tới lộ cổ có cùng mái nệ tạ lẹt dĩ nhiên là như vậy thẳng thắn, căn bản không có trưng cầu Long ý tứ. Su Di nhìn Long hỏi, hiện tại chúng ta phải làm gì còn có lựa chọn à, lại nói đây là hiện nay tới nói kết quả tốt nhất. Long ngón tay xách trong tay cái này thu nhỏ lại sinh mệnh lục lạc, chỉ cần là vì cái này lộ cổ có cùng mái nệ tạ lẹt khó khăn Long liền bụng làm dạ chịu. Kế thừa sức sống lục lạc. Cái này là bao nhiêu tiền đều mua không được tuyệt thế bà bối. Ở Long cùng chúng nữ bất chi bất giác chân trời trải qua là vi vi hiện ra lượng, Long nhìn chúng nữ từng cái biểu hiện đều không có bởi vì giấc ngủ không đủ mà lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại là tinh lực hảo như rất dồ y ra ho dáng vẻ không khỏi mà nghi hoặc mà xem trong tay màu vàng tiểu linh đang. Lẽ nào cái này tiểu đông đông hiện tại liền bắt đầu phát huy tác dụng à, không hổ là sinh mệnh chi thần trí bảo. Long nghĩ vật trọng yếu như vậy để ở nơi đâu đều là không an toàn, chỉ có bên người mang theo mới là nhất an tâm. Long suy nghĩ nửa ngày sau đó rốt cục vẫn là đem cái này dựa vào thiếu nữ lộ cổ con ít mệnh lục lạc thắt ở bên hông. Đây là hắn suy nghĩ hồi lâu sau đó cảm thấy địa phương thích hợp nhất. Nơi này trải qua không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến, lộ cổ có cùng mái nệ tạ lẹt ở đây trải qua chờ đợi 1.000 năm mà Long cùng chúng nữ ở đêm đó thời gian trải qua sợ hãi. Thấp thỏm, lo lắng, khiếp sợ còn có kinh hỉ chờ chờ đủ loại tâm tình. Tất cả mọi người đều không có tâm sự ở lại chỗ này tiếp tục nhớ lại một tí, Mặc dù am hiểu sâu đạo dưỡng sinh quen thuộc buổi tối nhất định phải ngủ ngon tủ cổ cu nở dê là không có tiếp tục ở đây bù cái hấp lại cảm thấy tâm tư. Nói đùa sao, cái kiếp nhưng là chân chính quỷ ốc dùng hơn nư a nga y thời gian, cố gắng càng nhanh càng tốt long nghề này rốt cục đi tới bọn hắn ly khai hệ rủ tỷ ạc city sau đó đi tới cái thứ nhất tiểu thành trấn ịt sẽ ở. Cái trấn nhỏ này tử cũng không có liên minh tán thành chính thức đạo quán. Nhưng mà nó ở rổ ở tổ khu vực hết thệ trong thành trấn danh tiếng là phi thường vang dội. ICE địa hình là bình nguyên cùng gò đất lăng kết hợp lại địa hình. Long cùng chúng nữ lúc đến nơi này liền nhìn thấy này địa phương đâu đâu cũng có nuôi nhốt hàng rào. Nơi này một khối bên kia cu nở dê có một chỗ, thật giống như là nông trường chăn nuôi động vật. Thế nhưng ICE nơi này là không có nông trường. Này từng cái hàng rào bên trong nuôi nhốt bổ kẹ mẩn những cái kia đều là chăn nuôi ốc. ICE là rổ ở tổ khu vực thậm chí là liên minh trong đều phi thường có tiếng chuyên môn óng ánh chăn nuôi ốc chấn nhỏ, nơi này chăn nuôi ốc là liên minh toàn bộ khu vực nhiều nhất. Làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra bình thường trên người chỉ có thể mang theo sa ưu con bộ kẻ mẩn, bởi vì chính quy giải thi đấu toàn viên thời điểm chiến đấu chính là sa ưu con, hơn nữa đeo trên người quá nhiều bộ kẻ mẩn huấn luyện ra QNZ rất có thể phân không xuất quá nhiều tinh lực đi chăm sóc chúng nó. Thế nhưng là một người phổ thông huấn luyện ra bình thường đều sẽ thu phục cái 20, 30 con tả hữu thậm chí nhiều hơn. Dưới tình huống này này nhiều tổ kẹ mẩn nhất định phải cần chuyên gia tiến hành chăm sóc. Vào lúc này chăn nuôi ốc liền là vô cùng tốt lựa chọn. Không thể mỗi cái huấn luyện ra đều đem chính mình mới thu phục tổ kẹ mẩn đuổi về đến phòng nghiên cứu. Thật muốn là nói như vậy to lớn hơn nữa phòng nghiên cứu đều là không chịu nổi. Chính vì như thế vì lẽ đó chăn nuôi ốc ở thế giới này có phi thường địa vị trọng yếu, vì lẽ đó như là bình thường tổ kẹ mẩn huấn luyện ra ngoại trừ cùng tổ kẹ mẩn trung tâm ở ngoài giao thiệp với nhiều nhất chính là chăn nuôi ốc. Chăn nuôi ốc công tác ngoại trừ bang huấn luyện ra chăm sóc tạm thời không cần mang ở trên người tổ kẹ mẩn ở ngoài, thậm chí còn phụ trách ủy trị tổ kẹ mẩn chứng hỗ trợ ấp cùng đào tạo công tác. Ít sẽ ở nơi này bởi vì không khí mới mẻ, tự nhiên phong cảnh mỹ lệ. Mặt khác sạch sẽ dòng sông cùng tươi tốt màu mỡ bãi cỏ hệ này liệt tiên thiên tính hoàn cảnh ưu thế quyết định là nơi này là chăn nuôi bộ kẹ mẩn tốt nhất địa phương. Long cùng chúng nữ dọc theo một cái trên thảo nguyên tiểu đường khắp nơi cất bước quan sát, nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều chăn nuôi ốc cùng bị gửi nuôi bộ kẹ mẩn. Hảo chăn nuôi ốc có thể thông qua dốc lòng chăm sóc QNZ là có thể tăng lên bộ kẹ mẩn đẳng cấp thậm chí còn có thể trợ giúp huấn luyện ra môn gửi nuôi ở đây bộ kẹ mẩn tiến hóa. Cái này chăn nuôi ốc tác dụng cùng bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra còn có nhất định tương đồng chỗ. Suzy, ta nghĩ chăn nuôi ra không nhất định là muốn mở tiệm thẩm mỹ đi. Nếu như ngươi ở ịt sẽ ở QNZ mở một gia chăn nuôi ốc ta nghĩ chuyện làm ăn nhất định sẽ bạo tốt. Long đùa giỡn mà đối với bên người Suzy nói rằng, thất cấp đỉnh tiêm chăn nuôi ra kém một bước liền có thể bước vào đại sư cấp hàng ngũ. Cha cha, chỉ là năm cái này làm bảng hiệu liền nhất định sẽ hỏa không được. Mai giấy lệ sen vào nói, su gì công việc bây giờ liền không thể so chăn nuôi ốc muốn lung dùng, mỗi ngày đều muốn chăm sóc vượt quá 20 con bổ kẹ mẩn, đặc biệt là lòng, đeo trên người bổ kẹ mẩn nhiều nhất, ngươi thật nên phó cho su gì một số lớn tiền lương. Ha ha, quan hệ của chúng ta đàm luận tiền này quá thương cảm tình. Long ngượng ngùng mà cười, trong này công tác cực khổ nhất không phải sạp gì nạ đi rồi một mình gánh nặng lên nấu nướng nhiệm vụ gian. Tuyệt đối là sủ gì không thể nghi ngờ, trong này cao y na ho không phải trên người chí ít mang theo 2, 3 con bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Lô ấy vì trợ giúp sủ gì giảm bớt gánh nặng liền dứt khoát chỉ dẫn theo một con ạ tỷ cù nọ, còn Long, Đại Si, Tù Cổ còn có Dây Lệ, 4 người này trên người đều là mang theo 5 con lấy trên bổ kẹ mẩn. Đúng rồi, Long trên người chỉ có thể mang theo 12 con bổ kẹ mẩn, ngài nệ tạ lẹt lời đã là con thứ 13 đi. Suzy nói rằng, cái này không đúng là chuyện rất kỳ quái sao trước Long trên người có thể mang theo vượt quá xa u con bổ kẹ mẩn là bởi vì do duyên cớ. Gian nhìn Long trên cổ cái kia màu xanh lam buộc bản hình dạng điếu sức tiếp theo sau đó nói rằng, hiện ở đây lỗ cổ có lại là ký túc ở sinh mệnh lục lạc bên trong, sẽ không phải Long có thể mang theo bổ kẹ mẩn con số lại là gia tăng rồi đi, đã biến thành 18 con nha, trời ơi đại sỉ phù ngạch ôm Suzy thở dài nói rằng, ta đáng thương Suzy, ngươi lại muốn tăng cường lượng công việc.